Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639. Chương 639. Ta quên đi. Hư rồi. Đạo này to lớn tiếng ầm ầm. Để kia mọi người chung quanh nhóm đều là lập tức dừng lại trong tay động tác, trực tiếp đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa. Bạch Sách cũng là đứng lên, nhíu mày nhìn xem ngoài cửa. Mà kia Nguyệt Câu thì là vừa sốt ruột, ngay cả siêu cấp đối chiến thất môn đều không bình thường nở. Một cước trực tiếp đạp ra ngoài, một tiếng ầm vang, đạo này cự hình bảo hiểm môn trực tiếp bị Nguyên Câu đá văng. Nguyên Câu liền vèo một tiếng cướp ra ngoài. Bạch Sách đang run lên sau khi cũng là lập tức đuổi theo kịp. Mà siêu cấp đối chiến thất bên trong Hoa Hải, Vũ Thiên, các loại một đám thập phương giới các tướng lĩnh, tại liếc nhìn nhau về sau, liền cũng lập tức đi theo liền xông ra ngoài. Bất quá kia âm thanh to lớn tiếng ầm ầm tại xuất hiện sau đó tiếp xuống, cũng không có tại xuất hiện cái khác tiếng nổ. Rất nhanh, Bạch Sách liền theo Nguyên Câu đi vào vừa rồi phát sinh to lớn bạo tạc địa phương. Là một căn phòng cổng, cửa phòng nơi này đã đánh cược là chật như nêm cối. Bất quá, Nguyên Câu sau khi đến, đám người này thì ngược lại là nhanh chóng tránh ra một cái thông đạo. Đợi đến Nguyên Câu cùng Bạch Sách một trước một sau đi vào gian phòng này cổng sau, liền thấy trong phòng này trên ghế ngồi một người. Người này chính là trước đó bị Nguyên Câu mang về người kia. Chỉ bất quá người này nhìn đã là lạnh thấu. Trái tim bộ vị có một đạo to lớn lỗ thủng, lỗ thủng chung quanh đều bị đốt cháy khét, phả ra khói xanh. Bạch Sách khi nhìn đến người này về sau còn không có phản ứng gì, kia đi đến người này bên cạnh, đưa tay sờ sờ người này cổ. Nguyên Câu tại yên lặng sau khi đột nhiên tức giận quát: đây là có chuyện gì? Đạo này tiếng giống phi thường to lớn, có thể cảm giác được cả phòng đều bị Nguyên Câu một tiếng này bạo hống cho chấn run run. Mà cái này Nguyên Câu như thế vừa hô, một nháy mắt chung quanh nơi này người liền liền đều bị dọa đến lập tức quỳ xuống. Ở trong đó có một người thì là nơm nớp lo sợ nhìn qua Nguyên Câu nói: đại nhân, vừa rồi tiến đến một người, sau đó ám sát sau khi thành công muốn chạy trốn, bị chúng ta bắt lấy. Đây là người kia tại bị chúng ta bắt lấy về sau liền trực tiếp tự bạo tự sát. Người này sau khi nói xong, sau đó liền có một người khác lấy ra mấy món bể nát, tất cả đều là bọt máu quần áo. Mà nhìn thấy cái này quần áo, không cần người khác nói, Bạch Sách đều biết là ai, là Huyết Minh người. Y phục này Bạch Sách trước đó vừa thấy không bao lâu thời gian, sẽ không nhớ lầm. Nguyên Câu khi nhìn đến nhân thủ này bên trong bọt máu quần áo, cắn răng, sắc mặt vô cùng khó coi. Có thể nói, trên cơ bản ngay tại bộc phát biên giới, chuyện này không cần nhiều lời, nhất định chính là Huyết Minh người làm. Nói đến, người này đối với Huyết Minh thật đúng là trọng yếu, liền nhất định phải đưa vào chỗ chết. Mà cái này Huyết Minh người cũng đúng là có bản lĩnh, vậy mà có thể đi vào tổ thức chiến hạm. Bạch Sách có thể nhớ kỹ, lúc ấy cùng Hoa Hải khi tiến vào cái này tổ thức chiến hạm thời điểm, Hoa Hải đã từng nói cái này tổ thức chiến hạm đến tột cùng có bao nhiêu an toàn. Có thể cái này hiện tại xem ra, Huyết Minh người vẫn là có bản lĩnh, bằng không cũng sẽ không để nhiều người như vậy nghe tin đã sợ mất mật, ngay cả tổ thức chiến hạm đều có thể tiến vào, đi những địa phương khác càng là dễ như trở bàn tay. Bất quá, người này thật chết mất sao? Tại tất cả mọi người không dám động thời điểm, Bạch Sách thì là đột nhiên nhấc chân, hướng phía kia nằm trên ghế người kia đi tới. Bạch Sách động tác, để kia Nguyên Câu ánh mắt đột nhiên sáng lên. Cứ việc, Nguyên Câu không biết Bạch Sách muốn làm gì. Đây là, nhìn thấy Bạch Sách tiến đến gian phòng, hướng phía bên cạnh mình người này đi tới. Nguyên Cầu lại đột nhiên không hiểu có một loại hy vọng. Bạch Sách đi đến cái này mặt người trước cẩn thận nhìn một chút về sau. Cũng không nhìn ra cái gì. Bạch Sách cũng sẽ không nhìn. Chính là nhìn lung tung nhìn. Xem hết hai mắt về sau. Bạch Sách thì là đột nhiên từ trong tay xuất ra một hộp tử đan dược. Sau đó kéo ra hộp. Bên trong chính là một đống đen thui đan dược. Những này toàn bộ đều là chính Bạch Sách luyện chế. Mà một bên Nguyên Câu, khi nhìn đến Bạch Sách trong hộp những đan dược này, khẽ giật mình. Sau đó liền đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này lập tức tiến đến Bạch Sách trước mặt, từ bên trong bắt lại một cái. Sau đó liền một mặt mừng như điên nhìn qua Bạch Sách nói: đây chính là các ngươi Vũ Linh Đại Lục đan dược đúng không? Bạch Sách quay đầu nhìn một chút bên cạnh Nguyên Câu, cũng là khẽ gật đầu nói: đúng vậy à, hiển nhiên, Nguyên Câu trước đó nghe nói qua Vũ Linh Đại Lục cái này thần kỳ đan dược. Nói đến, trước đó Vũ Linh Đại Lục hấp dẫn đến Tam Đại Tôn Hoàng, còn có Bắc Lam Vực chú ý, kéo đến tận kia lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn lưu quang thạch. Cái này thứ hai chính là Vũ Linh Đại Lục đan dược. Có như vậy một đoạn thời gian, Vũ Linh Đại Lục đan dược bán đến giá trên trời. Đương nhiên hiện tại cũng rất cao. Chẳng qua là hiện tại Vũ Linh Đại Lục cùng Tam Đại Tôn Hoàng triệt để sát nhập. Tam Đại Tôn Hoàng đem Bắc Lam Vực kỹ thuật cho Vũ Linh Đại Lục, mà tương ứng Vũ Linh Đại Lục bên này đem đan dược giá cả rộng phi thường thấp. Nhưng Bạch Sách với tư cách Lưu Viêm Cổ các chủ, Bạch Sách cũng là biết Vũ Linh Đại Lục có mấy đám loại kia buôn lậu thương nhân sẽ đem đan dược bán cho Bắc Lam Vực người giá cả so lúc ấy bán cho Tam Đại Tôn Hoàng thời điểm còn muốn đắt rất nhiều lần. Về phần Bạch Sách vì cái gì biết cái này, nguyên nhân cũng là bởi vì những người kia nhưng thật ra là chính Lưu Viêm Cổ các làm. Bởi vì Vũ Linh Đại Lục hiện tại rất nhiều thứ chỉ có thể tiêu hao, không thể tự sản, cho nên muốn những này hút hàng đồ vật đi cùng thế lực khác đổi mua đồ vật. Cho nên Nguyên Cầu biết cái này Vũ Linh Đại Lục đan dược cũng không đủ là lạ. Nguyên Cầu đang còn muốn hỏi chút gì, đây là khi nhìn đến Bạch Sách cẩn thận phân rõ chính mình trong hộp đan dược về sau, cũng không dám nói thêm cái gì đi quấy rầy Bạch Sách, mà là ngăn chặn trong lòng mình phi thường cường liệt hưng phấn, vội vàng đứng ở một bên, sau đó chờ đợi Bạch Sách. Bạch Sách thì là không rên một tiếng đứng ở bên cạnh, đi tìm chính mình bên trong đan dược. Bất quá, giảng đạo lý, coi như những vật này đều là chính Bạch Sách luyện chế. Đây là Bạch Sách luyện chế đồ vật, kia trên cơ bản đều là đen thui, bộ dáng đều không khác mấy. Bạch Sách lại thời gian dài như vậy đều vô dụng, cũng đều sớm quên, trong này cái này là cái này. Còn bên cạnh một mực chờ Nguyên Câu, tại sững sờ sau khi, tựa hồ thực tế áp chế không nổi chính mình nội tâm hiếu kỳ. Ở một bên nhìn xem Bạch Sách nói: những đan dược này là chính ngươi luyện chế? Bạch Sách ngẩng đầu nhìn liếc mắt Nguyên Câu về sau, liền khẽ gật đầu nói: mà còn không đợi Nguyên Câu đang hỏi, Bạch Sách lại cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình kia cất giữ đan dược cái hộp nhỏ. Cuối cùng Bạch Sách cũng lười đi xem, lười đi phân biệt, lúc này ôm mồm xuống dưới bắt 7-8 cái đan dược, sau đó liền nhìn xem bên cạnh Nguyên Câu nói, đem hắn miệng lay mở. Nguyên Câu khẽ giật mình, ngược lại là vội vàng dựa theo Bạch Sách nói đi làm. Cuối cùng, đợi đến người này miệng bị gỡ ra về sau, Bạch Sách thì là đem cái này 7-8 viên thuốc trực tiếp nhét vào người này miệng bên trong. Mà một bên Nguyên Câu thì là có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem Bạch Sách nói: cái này, chờ chút, người đây đều là đan dược gì a? Đều là làm gì a?